Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1305, chương 1305, tìm kiếm Thánh Hỏa Ngô Đồng. Hoàng Nhĩ trưởng lão một câu liền để Lý Minh Tâm lạnh một nửa. Chủ nhân, cũng không phải là lão phu không đồng ý giúp đỡ, mà chính là ngài chỗ nói tình huống đã triệt để mất đi Phượng Hoàng thần thú phục sinh điều kiện, cho nên lão phu cũng không có cách nào. Hoàng Nhĩ trưởng lão lắc đầu nói, ngài nói cho ta biết trước, Phượng Hoàng nhất tộc Niết Bàn trọng sinh đến cùng cần gì điều kiện? Lý Minh chưa từ bỏ ý định hỏi, lão phu năm đó phụng dưỡng thần đế thời điểm, đảm nhiệm chức vụ chính là chỉnh lý thần tộc thư khố. Lão phu lâu dài ở tại thư khố bên trong, đối thần giới rất nhiều tình huống đều có nhất định dài. Phượng Hoàng thần tộc là kỳ lạ nhất một loại thần thú. Bọn họ mặc dù là phi cầm hình thái, nhưng trong thân thể lại có một cỗ trời sinh thần hỏa đời đời truyền lại. Nghe nói Phượng Hoàng nhất tộc vốn là thiên địa sơ khai lúc, cái kia một đoàn tinh khiết nhất nguyên thủy thần hỏa hóa làm sinh mệnh. Cho nên Phượng Hoàng thần thú chỉ cần thể nội hỏa chủng không tát, bọn họ liền có thể niết bàn trọng sinh sinh tồn du thời gian dài. Hơn nữa còn có thể đem sinh mệnh đời đời truyền lại, cho nên mới bị trở thành bất tử thần điểu. Điểm này liền long thần cũng không sánh nổi bọn họ. Hoàng Nhĩ trưởng lão nói ra, ta nhìn thấy Phượng Hoàng sau khi chết còn có nội đan một mực thiêu đốt. Lý Minh gật đầu nói, đó là bọn họ thiên phú thần hỏa đang thiêu đốt, sớm muộn hội thiêu đốt hầu như không còn, vĩnh viễn biến mất. Bất quá có thể thiêu đốt thời gian dài như vậy, khẳng định cùng Lưu Ly cung địa hình có quan hệ. Thần hỏa thần lực bị ở nơi đó, không sẽ lập tức tiêu tán duyên cớ. Hoàng Nhĩ trưởng lão giải thích nói, cái kia Phượng Hoàng thần thú Niết Bàn thành công lời nói, đến tột cùng cần gì điều kiện? Lý Minh nhíu mày hỏi, cái này muốn theo Thiên Giai Sơn tình huống tới nói. Thiên Giai Sơn vốn là thượng cổ thần giới bên trong phi thường kỳ lạ một cái địa hình. Đầy khắp núi đồi sinh trưởng một loại kỳ lạ cây ngô đồng. Loại này cây ngô đồng cổ có thần kỳ lực lượng, có thể giúp Phượng Hoàng nhất tộc cùng tăng cường thần hỏa lực lượng. Mà loại này cây ngô đồng sau trưởng thành, chỉnh cây đại thụ quanh năm hỏa diễm thiêu đốt. Phượng Hoàng thần thú nghỉ lại tại trên ngọn cây, có thể sử dụng lửa ngô đồng đến giúp đỡ tăng cường lực lượng. Hiện tại xem ra, Thiên Giai Sơn hẳn là không có loại này cây ngô đồng đi. Hoàng Nhĩ trưởng lão nói ra, ngài nói là Thánh Hỏa Ngô Đồng a, hiện tại xác thực một gốc đều không có. Bất quá, ta trong lúc vô tình đào được một đoạn cây ngô đồng căn. Lý Minh trong lòng vốn là suy đoán Thánh Hỏa Ngô Đồng cây có lẽ có thể trợ giúp Phượng Hoàng Niết Bàn. Hiện tại càng là không kịp chờ đợi lấy ra cái kia một đoạn hỏa hồng sắc rễ cây tới. Cũng là nó chính là Thánh Hỏa Ngô Đồng cây lòng đất rễ cây. Bất quá chủ nhân cầm lấy cái này rễ cây, sớm đã chết đi thời gian rất lâu. Hoàng Nhĩ trưởng lão lập tức nhận ra đoạn này rễ cây lai lịch. Nó đã chết. Lý Minh im lặng vạn phần, trách không được hệ thống cho ra thuộc tính liền đã nói rõ. Đoạn này rễ cây đã hư hao, Thánh Hỏa Ngô Đồng cây cùng Phượng Hoàng nhất tộc tương hỗ y tồn. Phượng Hoàng thần thú cần dựa vào Thánh Hỏa Ngô Đồng đến giúp đỡ cố định thần lực. Mà Thánh Hỏa Ngô Đồng cũng cần Phượng Hoàng thần thú thần lực đến giúp đỡ sinh trưởng. Thời gian đã qua lâu như vậy, Phượng Hoàng thần thú thương vong hầu như không còn. Thánh Hỏa Ngô Đồng đương nhiên cũng vô pháp một mình tồn tại. Cho nên lão phu mới cho rằng đã không có cách nào. Hoàng Nhĩ trưởng lão nói ra, đã Thánh Hỏa Ngô Đồng trọng yếu như vậy, ta không tin bọn họ đã toàn bộ diệt tuyệt. Ta nhất định muốn tìm tới còn tồn tại Thánh Hỏa Ngô Đồng cây đến. Lý Minh nói ra, chủ nhân, Thánh Hỏa Ngô Đồng chỉ là điều kiện thứ nhất, có thể hay không tìm đến lão phu cũng không rõ ràng. nhưng dù cho ngài tìm tới còn sống thánh hỏa ngô đồng cây, cũng cần đưa chúng nó di chuyển về phía trước đến Thiên Giai Sơn phát hiện bất tử thần phượng địa, mới có thể giúp đến nó. Nhưng bây giờ Thiên Giai Sơn cùng Lưu Ly Vương Cung đều biến thành bây giờ bộ dáng. Thánh hỏa ngô đồng trở về cũng như cũ, không cách nào lưu giữ sống sót. Hoàng Nhĩ trưởng lão nhắc, nhờ, cái này, Lý Minh nhất thời ngây người. Toàn bộ Thiên Giai Sơn cùng Lưu Ly Vương Cung đều biến thành bây giờ bộ dáng. Đất đai toàn bộ biến mất, thảm thực vật không cách nào sinh tồn. Huống chi thánh hỏa ngô đồng cây có thể hay không tìm tới, cũng là một cái phi thường lớn nan đề. Nếu như không cách nào hoàn thành nhiệm vụ này, về sau nhưng là phiền phức. Lý Minh lần thứ nhất tại linh giới bên trong có cảm giác tuyệt vọng, cảm giác. Chủ nhân, nhiệm vụ này rất trọng yếu sao? Hoàng Nhĩ trưởng lão hỏi. Đương nhiên phi thường trọng yếu, không cách nào hoàn thành nhiệm vụ này. Thứ một cái phiền toái thì là đến từ Phượng Hoàng thần thức nguyền rùa. Cái thứ hai phiền phức chính là chúng ta không cách nào ngăn cản địch nhân xuyên thẳng qua địa đồ, tùy thời hướng chúng ta triển khai đánh lén, mà khi đó, chúng ta liền làm như thế nào độ phòng ngự cũng vô pháp bình thường bố trí. Không biết địch nhân hội từ nơi nào xuất hiện. Đương nhiên, nếu như có thể hoàn thành nhiệm vụ này, ta đem về thu hoạch được Thiên Giai Sơn quyền sở hữu. Đây đối với chúng ta về sau chiến đấu phi thường mấu chốt. Lý Minh hậm hực nói ra. Nguyên lai là dạng này. Lão Phu biết. Hoàng Nhĩ trưởng lão nhíu mày rơi vào trầm tư. Lý Minh nói hai phiền phức, tăng thêm hoàn thành nhiệm vụ chỗ tốt, để vị trưởng lão này đồng dạng cảm thấy áp lực to lớn. Trưởng lão, ngài có biện pháp? Lý Minh dường như nhìn đến cây cỏ cứu mạng đồng dạng, nhất thời kinh hỉ hỏi. Lão Phu ngược lại là nghĩ ra một cái biện pháp, nhưng nhất định phải có một cái điều kiện tiên quyết. Hoàng Nhĩ trưởng lão nói ra. Ngài nói, ngài cần gì điều kiện? Có thể làm được, ta nhất định dốc hết toàn lực. Lý Minh vội vàng nói. Chủ nhân đã nghĩ như vậy phải hoàn thành nhiệm vụ này, trợ giúp bất tử thần phượng một lần nữa niết bàn, lão phu ngược lại cũng có thể nghĩ ra biện pháp, nhưng còn sống thánh hỏa ngô đồng là nhất định phải điều kiện. Có nó về sau, lão phu mới có thể giúp ngài từng bước một tiếp tục tiến hành tiếp. Hoàng Nhĩ trưởng lão nói ra, còn sống thánh hỏa ngô đồng, ta nhất định nghĩ biện pháp tìm tới nó. Lý Minh tranh thủ thời gian gật đầu nói, chủ nhân. Thánh hỏa ngô đồng cây vốn là thần giới cây cối, nếu muốn ở linh giới bên trong tìm tới cơ hồ khả năng không lớn. Bất quá chỉ cần ngài có thể thật tìm tới lửa ngọn cây ngô đồng, lão phu còn lại hai điều kiện cần ngài để hoàn thành. Hoàng Nhĩ trưởng lão từ tốn nói, cái gì, còn có khác điều kiện? Lý Minh ngây người. Hắn cảm giác tìm kiếm thánh hỏa ngô đồng cùng mặt khác hai điều kiện cũng đều là một dạng khó khăn. Đương nhiên, tìm tới thánh hỏa ngô đồng chỉ là bước đầu tiên, còn phải cam đoan nó có thể an toàn di chuyển về phía trước đến Thiên Giai Sơn Lưu Ly Vương Cung mới được, cho nên nhất định phải còn muốn tìm đến ma cấu cùng thánh thủy mới được. Hai món bảo vật này lão phu biết nơi nào có. Đợi ngài tìm được trước cây ngô đồng về sau, lão phu liền sẽ nói cho ngài bọn họ đều ở nơi nào. Hoàng Nhĩ trưởng lão vừa cười vừa nói, ma cấu cùng thánh thủy, minh bạch, trưởng lão chờ ta tin tức tốt đi. Lý Minh lúc này mới yên tâm một số, đã trưởng lão biết còn lại cần thiết hai kiện bảo vật hạ lạc, hắn liền không cần lo lắng. Còn sống thánh hỏa ngô đồng cây cái kia từ nơi nào tìm kiếm? Trong lòng của hắn ngược lại là có một cái hoài nghi phương hướng. Đã Thiên Giai Sơn từ trên trời giáng xuống, như vậy tại rơi xuống đất thời điểm, trên núi cây ngô đồng cần phải còn không có bị triệt để đốt rụi. Chí ít có một số thất lạc ở phụ cận trong rừng rậm. Hắn trong tay cầm đoạn này rễ cây, chính là lớn nhất chứng cứ. lúc này nhiệm vụ này xem ra là gấp không được. Trước hết tìm tới đầy đủ nhiệm vụ đạo cụ mới được. May ra hắn có Hoàng Nhĩ trưởng lão giúp đỡ. Chí ít vẫn có một số nhiệm vụ manh mối. Hy vọng đối thủ đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả mới tốt. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.